Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 372, ai tại Vạn Cổ trước tĩnh tọa ai ở trong tuế nguyệt hạ cờ. 1. Truyền tống trận đài loại vật này không phải dễ dàng như vậy bố trí. Bọn chúng mở ra, vận chuyển, giữ gìn đều không phải là sự tình đơn giản. Ít nhất phải thánh nhân trở lên tồn tại. Mới có bố trí loại vật này năng lực, muốn phổ cập toàn bộ vũ trụ, trên căn bản là không thể nào sự tình. Mà bây giờ, chỉ cần tại hư thần giới phạm vi bao phủ bên trong, liền có thể tùy ý tiến hành vật phẩm dịch chuyển không gian. Mặc dù có đặc thù đánh dấu, đối với có sinh mệnh sinh linh sẽ tạo thành tổn thương, chỉ có thể là từ vật truyền tống, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ. Vật thật giao dịch cũng không phải là đưa vào hư thần giới bên trong, mà là mượn nhờ hư thần giới lực lượng tiến hành giám định. Song phương đạt thành hợp tác ý hướng về sau, từ hư thần giới chủ trì truyền tống tế đàn, định vị mục tiêu, không gian truyền tống, có người nhìn lấy in dấu in ở trong lòng truyền tống tế đàn như có điều suy nghĩ, mỗi một lần truyền tống, thu lấy truyền tống vật giá trị của 1/1000 điểm tích lũy. Thực sự tối quá, một chút cường giả khóe miệng đang co quắp. 1/1000, cái này tại sao không đi đoạt nếu là giao dịch là thần vật liệu tiên kim? 1/1000, hư thần giới đơn giản lừa lật ra, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thì có đáng kể thu hoạch doanh thu. Nhưng là, đối với rất nhiều người mà nói, hoa cái này một bộ phận tiền đến mua bình an, cũng đáng, có chuẩn đế lắc đầu. Một cái nhỏ yếu tu sĩ, thật sự có tiên kim thần liệu muốn giao dịch, đổi lấy tu hành tư lương. Lúc bình thường bọn hắn dám làm như thế sao, nhìn xem Diệp Phàm liền biết. Còn khi yếu ớt, tay cầm huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, tao ngộ bao nhiêu thánh địa ngấp nghé, đây là tiền kỳ không có thánh nhân cường giả nhằm vào, khiến cho có cơ hội trằn trọc xê dịch. Phía sau càng là có đại thành thánh thể cùng nữ đế ẩn ẩn nhìn chăm chú. Không có cái chết thực sự nguy cơ. Nếu không, thật là mộ phần cỏ đều có cao 3 thước. Chỉ sợ không chỉ có bảo vật không gánh nổi, thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình đều sẽ mất đi. Nhưng là ở chỗ này, chấm ngoặc kép, tôn này cường giả lắc đầu. Ngươi sẽ không biết cùng ngươi giao dịch người ở đâu bên trong. Thậm chí không biết là chủng tộc gì. Chỉ cần không có người tu hành đến vượt qua hư thần giới một cái tay đánh tới đối diện không gian, liền không cần lo lắng sinh mạng vấn đề. Huống chi, nơi này còn đặc biệt đẩy ra cái gì bao cao su bữa ăn. Chỉ cần trả lại gian lận phân giá trị của chi cửu điểm tích lũy, sẽ chả có thể cung cấp an toàn phục vụ, gián đoạn thiên cơ, che đậy nhân quả, thực sự là đồ tốt, nhất định có thể đủ bán đi giá trị của phù hợp. Hư thần giới đem tất cả đều cân nhắc ở trong đó. Ngay cả thiên cơ sư thủ đoạn đều tiến hành phòng bị, cố gắng cung cấp nhất thân mật, hoàn thiện nhất phục vụ. Duy nhất để cho người ta xoắn suýt chính là một bước chết muốn tiền bộ dáng. Loại kia ngẩng cao chi tiêu làm cho đau lòng người, nhưng là có thể gặp nhau, đây hết thảy cũng sẽ không bỏ đi mọi người nhiệt tình. Chân không ra khỏi cửa, liền có thể khắp lãm vũ trụ bát hoang rất nhiều kỳ chân dị bảo. Chỉ sợ cái thế giới này biết bồi dưỡng được một nhóm chặt tay đảng tới. Hư thần giới làm như thế, không sợ người nhóm trong âm thầm tiến hành giao dịch sao, đều cấp ra truyền tống tế đàn. Nếu là nghiên cứu một phen, hơn phân nửa có thể phá giải. Thần tổ chức lão thần đang suy nghĩ, tiện tay khắc họa ra tế đàn bộ dáng. Loại vật này rất đơn giản, chỉ cần có thần lực, đều có thể đem đồ theo. Tế đàn chỉ là một cái định vị đạo tiêu, còn có ẩn núp sâu hơn đồ vật, có tại không gian đại đạo cực điểm đế pháp ở trong đó. Cổ thiên đình đệ nhất thần tướng động tất, sau lưng chân tướng, không phải một tôn đại đế chủ trì, chính là có đại đế tầng thứ không gian pháp trọng khí. Cũng chỉ có thủ đoạn như vậy, mới có thể khắp hơn phân nửa vũ trụ. Hư thần giới cùng chân thực vũ trụ tương giao tập, có một cái trọng hợp điểm. Hư không đại đạo mượn nhờ cái giờ này, có thể tung hoành tại thế giới tinh thần nơi bao bọc vũ trụ, mới có năng lực như vậy. trở thành trụ không trong mắt trọng yếu vơ vét của kẻ thủ đoạn. Mấu chốt nhất là, căn bản không cần lo lắng người khác bắt chước. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hư không đại đế không gian chi đạo nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Có thể xưng độc nhất vô nhị, vùng vũ trụ này, sắp thay người lãnh đạo rồi. Rất nhiều người đang thở dài. Hư thần giới chúa tể bão nổi bạo tẩu, một cước giết chết trúc long chuẩn đế, hiện ra cái thế chiến lực. Ngay sau đó liền có dạng này vật thật giao dịch thủ đoạn đẩy ra. Đây là đang toàn bộ trong vũ trụ bố cục, khiến rất nhiều người đều ở nghi hoặc. Đối với phía sau màn người ý nghĩ hiếu kỳ, chúng ta muốn quét ngang cấm địa, chém giết thành đạo lộ bên trên ngăn đường chí tôn, trụ không tại thổn thức. Những cái này còn quá xa xôi, vậy chỉ có thể trước định một cái tiểu mục tiêu. Chiến giáp của ta nên góp đủ cửu đại thần kim, bàn về tài đại khí thô. Chúng ta sẽ sợ ai? Trong mắt của hắn tràn đầy đấu trí. Đây đều là có thể mong đợi tương lai. Tất cả đều tràn đầy hy vọng. Hư thần giới bắt đầu bao trùm vùng vũ trụ này. Ở bên trong cửu thiên thập địa đánh xuống ấn ký. Hai cái thế giới đại đạo tại va chạm. Khuấy động ra đại đạo ánh lửa. Tại thiên địa vạn đạo bên trên không ngừng kéo dài sự tồn tại của mình. Muốn chân thật trùng điệp hai cái thế giới. Đây là xưa nay chưa từng có chi biến cục. Nếu là công thành, cũng chính là so đế tôn luyện hóa vũ trụ thủ đoạn kém một chút thôi. Đáng tiếc đế tôn thủ đoạn thất bại. Thần thoại thời đại những năm cuối như thế. Vạn cổ tuế nguyệt về sau cũng là như thế. Sau cùng kết thúc, là mấy tôn hồng trần tiên liên thủ. Chôn vùi xuống hắn, nhưng là thần thoại thời đại. Đế tôn là vô địch chân chính. Quan sát một đời kia, lại vẫn thất bại trong gang tấc. Tuế nguyệt chôn vùi xuống tất cả. Dù cho là cơ hoàn vũ cũng không khả năng đủ thấy rõ. Dù sao đây là một cái chân thật vũ trụ, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, không thể biết năm đó chuyện cũ. Nếu là chân chính thấy cái gì, sợ rằng sẽ làm ra một chút cải biến. Lúc kia, đế tôn ít nhất sống ra 4 đời. Bản thân chiến lực chính là chấn thế cấp, tăng thêm cửu bí hợp nhất. Đó là sánh vai hồng trần tiên thủ đoạn bị cấm kỵ công sát đại thuật. Nói tóm lại về mặt chiến lực sẽ không kém hơn đời thứ 5 Diệp Phàm. Một ngón tay liền có thể trọng thương đồng dạng đỉnh phong đại đế. Thậm chí càng đáng sợ. Thân là đại đế, bản thân thọ nguyên tăng thêm bất tử thần dược chính là 2 đời mệnh. Bản thân là 9 đại thiên tôn người cuối cùng. Cực điểm thăng hoa, diễn hóa thần thai, chính là 3 đời. Cưỡng đoạt côn luân tổ địa. Mục đích căn bản cũng không đơn thuần. Nhìn như là vì tế luyện tiên khí. Trên thực tế càng lớn khả năng, chính là mượn nhờ vô tận long mạch cái kia rèn luyện ra tiên đỉnh. Mà ở bên trong tiên đỉnh rèn luyện bản thân, làm chính mình thăng hoa. Thạch hạo cửu thế thuế biến. Trong đó một đời chính là đoạt tạo hóa địa chi huyền cơ. Thành tựu tự thân. Còn có hình người thần dược nắm ở trong tay. Đây là khiến Diệp Phàm đều nhận xúc động. Lại nối tiếp một đời thọ nguyên đồ vật. Hắn trưởng khống 5 tháng dài đằng đẵng. Làm sao có thể sẽ không ngộ ra cái gì thực sự tính toán ra. Khi đó đế tôn cực độ đáng sợ. Ở bên trong vũ trụ khó tìm đối thủ. Mặc dù đang tấn công thành tiên lộ mấu chốt thời điểm bị đánh lén. Chính là vận dụng thủ đoạn cứng rắn. Cũng có thể đem tất cả địch nhân chém giết sạch sành xanh. Trực tiếp hiến tế toàn bộ vũ trụ. Bất tử thiên hoàng lúc kia chỉ là loại khác thành đạo. Mặc dù tay cầm tiên chuông cũng chính là như vậy. Dù sao côn luân di tộc lúc đương thời tự phong chí tôn. Cũng là chấp trưởng tiên chuông chống lại. Cuối cùng còn không phải bị người liền tổ địa đều đoạt đi hai thế những năm cuối Diệp Phàm. Linh bảo sát trận đã xông qua được. Thông thiên minh bảo cũng khó có thể ngăn cản. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.